Kiếm phá thương khung, chương 20, bắt đầu khảo hạch 2. Góc truyện audio.com. Chấm, về phần 3 phẩm cấp đệ tử gồm: đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn. Mỗi một phẩm cấp đệ tử đều có đãi ngộ vô cùng chênh lệch. Trong lúc khảo hạch ai có biểu hiện xuất sắc, sẽ trực tiếp làm đệ tử nội môn. Phẩm cấp đệ tử có đãi ngộ cao nhất dành cho người mới. Kế tiếp là ngoại môn và cuối cùng là tạp dịch. Cho nên tất cả các ngươi phải cố gắng nỗ lực, phát huy tối đa khả năng của mình để đạt thành tích cao nhất. Quan trọng hơn hết, đừng để bị đào thải. Còn nữa, nén hương cho các ngươi chuẩn bị tinh thần chuẩn bị khảo hạch. Đại hán vừa dứt lời, phía dưới liền một mảnh xôn xao. Hoa Phong không nói gì. Với hắn làm đệ tử ngoại môn chắc không thành vấn đề. Chỉ là không biết khảo hạch sẽ như thế nào. Phía trước cùng hàng với Hoa Phong không? Ta nhất định trở thành đệ tử nội môn. Một tên thiếu niên khoảng 12-13 tuổi, ăn mặc lòe lòe đột nhiên lên tiếng. Nội cái giám, thúi lắm, đúng là si tâm vọng tưởng. Người nghĩ mình là thiên tài chắc. Một tên khác ở hàng đối diện, cỡ tuổi tên vừa rồi nhưng ăn mặc bình thường hơn, lên tiếng mỉa mai. Ngươi là ai mà dám gây sự với bổn thiếu gia? Có biết chữ chết viết thế nào không? Tên lòe lòe thấy thiếu niên kia sỉ nhục hắn, bèn lấy tay chỉ mặt, giọng đầy sát khí. Ta là ai ngươi không cần biết, nhưng chữ chết đã có sẵn trên trán ngươi rồi. Ha ha, tên bị chỉ mặt phản bác đầy khinh thường, sau đó cười trêu tức đối phương. Tốt tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tên lòe lòe tức đến mặt tái xanh. Đã bao giờ có kẻ dám nói như vậy với hắn, nhưng hắn biết đây là khu khảo hạch, dù tức giận cũng đành ghi nhớ mà thôi. Tên ta không phải tốt, tên kia nhếch miệng khinh thường, khụ khụ, lè loẹt ho khan, suýt chút nữa hộc máu vì tức. Tình trạng này xuất hiện ở khắp nơi, thiếu niên đều có ngạo khí, ai nhường ai bao giờ. Bỗng chốc cả khu khảo hạch đậm đặc sự thù địch, im lặng hết cho ta. Chấm, ta bảo các ngươi tập trung tinh thần chuẩn bị khảo hạch, để lấy thành tích tốt nhất, chứ không phải đứng đó mà cãi nhau. Đại hán tức giận quát, đám thiếu niên đang đầy thù địch, lập tức sợ hãi im lặng nhìn về phía hắn. Thật ra hắn rất hài lòng về biểu hiện của đám thiếu niên này. Vì chỉ có cạnh tranh như vậy, tông môn mới có thể phát triển tốt hơn, nhưng vì là người chủ trì, hắn đành làm ra bộ mặt giả bộ tức giận. Được rồi, đến giờ rồi. Xếp hàng ngay ngắn lại đi. Đại hán vẻ ngoài âm trầm, nội tâm vui vẻ, lên tiếng nhắc nhở. Bắt đầu giai đoạn thứ nhất. Kiểm tra tư chất, thiên phú, người đứng đầu mỗi hàng lên trước. Cứ thế tiếp tục, sắc mặt nghiêm túc, hắn lên tiếng bắt đầu kỳ khảo hạch này. Đại hán vừa dứt câu, khảo hạch lập tức bắt đầu. Do đứng ở giữa hàng, nên Hoa Phong không thể nhìn được khảo hạch đằng trước được thực hiện ra sao. Hắn lại không dám dùng thần thức, bởi vì đại hán kia tu vi không biết ở cảnh giới nào. Cũng không biết có cao thủ đang canh chừng hay không. Theo hắn tìm hiểu thì người có tu vi thần thức cao sẽ rất dễ nhận ra thần thức của người có tu vi thấp hơn. Cho nên nếu dùng thần thức quan sát rất dễ bị phát hiện. Bởi nguyên do trên Hoa Phong chỉ có thể thành thật chờ đợi đến phiên mình thôi. Cách chương.